Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, vừa vặn chúng ta cùng thảo luận đi. Tuy rằng còn không hiểu rõ light novel nên viết cái gì, nhưng nam chính nữ chính khẳng định là có. Hưng phấn Kasumigaoka Utaha vừa nói, một bên không thể chờ đợi được nữa đem sổ tay dọn xong ở trước mặt mình. Lập tức hai tay đặt ở trên bàn gõ. Đùng ngùng đùng, đùng ngùng đùng, ha, ha. Cố sự vừa mới bắt đầu, nam chính cùng nữ chính nguyên bản là tình nhân quan hệ. Kết quả bởi một hồi tai nạn xe cộ dẫn đến nam chính hoàn toàn quên tất cả mọi người ký ức. Liền không thừa nhận người yêu quan hệ. Liền lúc trước cũng đã thèm nam chính mấy cái nữ chính bắt đầu khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Takahashi Uchi vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối phương vừa nói vừa nhanh chóng gõ bàn phím. Utaha học tỷ dáng vẻ xem ra thật kỳ quái. Là ta ảo giác sao? Luôn cảm giác nàng dáng dấp như vậy. Có chút hát, lúc này Kasumigaoka Utaha vẻ mặt hưng phấn dị thường. Thậm chí ngay cả mặt cười cũng đỏ lên. Hai con mắt màu đỏ thắm bên trong. Ánh mắt mơ hồ có chút điên cuồng. Hơn nữa còn hơi thở hổn hển. Phảng phất gõ chữ là một cái rất tốn sức sự tình. Có điều hay là xác thực rất mệt. Bởi vì Kasumigaoka Utaha một bên nhanh chóng xếp chữ, một bên nửa người trên còn hơi rung nhẹ. Cái kia một đôi chỉ có thể che lấp biểu, nhưng không cách nào hoàn toàn giấu ở hình mềm mại cũng là Himiko kéo mà dừng không được. Takahashi Uchi chỉ cảm thấy này thị giác xung kích quá mãnh liệt, nhưng cũng không có bị đối phương hiện tại tư thái hoàn toàn hấp dẫn. Bởi vì hắn còn phải phân thần chú ý có hay không có những người khác lại đây. Đặc biệt là nam tính. Hắn cũng không muốn Kasumigaoka Utaha bộ dáng này bị nam nhân khác nhìn thấy. Sau khi nữ chính tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nam chính thì lại rơi vào như tu la chàng vòng xoáy bên trong. Mà nữ chính muốn làm liền để cho nam chính một lần nữa yêu chính mình. Ít nhất cũng phải bảo đảm đối phương không sẽ yêu người khác. Bởi vì nam chính ký ức hay là còn có thể khôi phục. Ha, ha, mấy tên khác nữ chính nhưng là nghĩ ở nam chính khôi phục ký ức trước triệt để yêu chính mình. Cho dù khôi phục ký ức, cũng sẽ đem ban đầu bạn gái quăng, cùng hiện bạn gái cùng nhau. Đồng thời các nàng cũng bắt đầu thử nghĩ biện pháp nhường nam chính nhớ lại lúc trước cùng mình. Đồng thời từng tí, trải qua sau một thời gian ngắn, nam chính sẽ bởi vì chuyện nào đó mà tất cả đều nghĩ tới. Nguyên lai lúc trước hắn đang cùng bạn gái trở thành người yêu trước đây. Kỳ thực cũng đồng thời yêu thích mấy cái khác nữ chính. Nghe được đoạn này Takahashi Uchi luôn, cảm giác Kasumigaoka Utaha có chút đem hắn đại vào đi vào. So với trải qua hắn trước đây từ chối đối phương biểu lộ thời điểm đã nói trong lòng còn có người thích, lúc này Kasumigaoka Utaha đã dừng lại, một cái tay cắn ngón tay cái móng tay, ánh mắt không quen nhìn mình chằm chằm số chữ, nghĩ linh tinh, quả nhiên nam chính cuối cùng vẫn là lựa chọn nguyên bản bạn gái mới đúng. Không phải vậy quả thực chính là không thể cứu chữa. Vứt bỏ bạn gái cặn bã nam. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Takahashi Uchi. Uchi sao Kun cũng cảm thấy nên như vậy đi. Làm, đương nhiên. Kasumigaoka Utaha thỏa mãn cười, liền chậm lại tốc độ ở phía trên số rơi xuống câu nói sau cùng. Lần này nàng không có nói ra. Cuối cùng nam chính không quên sơ tâm, lựa chọn nguyên bản bạn gái. Hai người từ đây trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Còn sinh một cái đáng yêu con gái. Nam chính dòng họ Trở Định. Con gái tên là Du Thơ. Tuy rằng đây chỉ là một phi thường bước đầu đại cương, nhưng cũng coi như là nghĩ kỹ bắt đầu cùng phần cuối. Có điều chỉ là nhìn mở đầu. Takahashi Yuichi liền cảm thấy được đến lúc đó viết ra nội dung nhất định sẽ phi thường thú vị. Nam chính cùng nữ chính nhóm sẽ có thế nào triển khai? Quả thực là làm người chờ mong không ngớt. Nhưng mà Takahashi Yuichi hiện tại không tâm tư quan tâm cái này. Mà là sốt ruột nói. Du thơ là cái gì quỷ a? Đừng tự ý đem ta tên cùng ngươi bỏ vào làm ra một đứa con gái a. Quả nhiên nam chính nguyên hình ngươi là tham khảo ta đi. Yuichi Zhaokun không cần để ý những chi. Tiết này, lúc này Kasumi Gaoka Utaha một bộ tinh thần thoải mái dáng vẻ. Mấy ngày tới nay tạp văn nàng rốt cục vui sướng. Không thèm để ý mới là lạ. Takahashi Yuichi chẳng muốn lại nhổ nước bọt. Không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không phải thật định dùng danh tự này chứ? Còn không xác định, đến lúc đó lại nhìn đi. Ngược lại còn sớm rất đây. Chủ yếu ta cảm thấy du thơ thật là dễ nghe. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Nàng xác thực cảm thấy danh tự này rất tốt. Nhưng là thật sự vẻn vẹn nếu như vậy. Kỳ thực đem ra làm nữ chính tên càng tốt hơn. Dù sao con gái lên sàn thời điểm đã là đại kết cục. Vừa mới bắt đầu nghĩ đến viết danh tự này càng nhiều chính là đùa giỡn. Nhưng nếu như cuối cùng thật có thể cùng Takahashi Yuichi trở thành người yêu, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Mà sở dĩ không có ý định đem nữ chính tên giả thiết vì là du thơ, cũng là bởi vì trong lòng lo lắng. Nếu như cuối cùng Takahashi Yuichi thật sự cùng cái khác nữ sinh giao du, cái kia nàng sau đó khả năng đều không dũng khí nhìn thẳng chính mình này cuốn thứ hai sách. Nếu như khi đó vẫn chưa xong bản liền càng bết bát. Lúc này Takahashi Yuichi cảm thấy cũng đúng. Ngược lại đối phương hiện tại còn chỉ là bước đầu đại cương. Chớ nói chi là phát sách đến xong xuôi. Liền cũng không sốt sắng. Nếu Utaha học tỷ đã có dòng suy nghĩ, vậy ta cũng gần như nên về rồi. Yuichi sao cun chờ một chút. Kasumi Gaoka Utaha đưa tay kéo chuẩn bị. Đứng dậy Takahashi Yuichi. Takahashi Yuichi nghi hoặc nhìn nàng. Còn có việc sao? Lại tán gẫu xuống thời gian cũng quá chậm. Đương nhiên có chuyện. Yuichi sao cun lẽ nào đã quên sao? Kasumi Gaoka Utaha có chút không nói gì lườm hắn một cái. Ngươi vừa nãy đáp ứng phải giúp ta phong phú sự từng trải cuộc sống. Ha, ngươi không phải đã có linh cảm sao? Cái kia không giống nhau. Kasumi Gaoka Utaha mặt hơi ửng đỏ lên. Ta nghĩ đến cái này tiểu thuyết nội dung. Vừa mới bắt đầu nam chính cùng nữ chính là người yêu quan hệ. Nhưng ta lại không nói qua yêu đương. Sẽ không viết. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút nói. Vậy thì nhảy qua một đoạn này, trực tiếp bắt đầu nhường nam chính bị xe va mất trí nhớ không là được. Như vậy sao được, trước hết viết một đoạn cùng nữ chính yêu đương quá trình mới càng có nhập vai cảm giác. Kasumi Gaoka Utaha lập tức phủ định, lập tức lại giải thích. Hơn nữa sáng tác quá trình bên trong bản thân liền là đối với mình một loại tăng lên. Nếu như mỗi lần gặp phải không am hiểu địa phương liền tách ra không viết, cái kia đến cuối cùng sẽ không có bất kỳ trưởng thành. Thật không hổ là Utaha học tỷ a. Takahashi Yuichi một mặt khâm phục, đón lấy một mặt hoài nghi nhìn nàng. Ngươi sẽ không phải muốn nói bởi vì sẽ không viết ái tình, cho nên muốn tự mình thực tiễn một chút đi. Kasumi Gaoka Utaha gật gù. Lập tức nhấc tay nói, ta xin thề, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Yuichi sao kun chỉ cần nhường ta cảm thụ một chút ái tình tư vị là được. Utaha học tỷ cho rằng xin, thề ta liền có tin hay không? Takahashi Yuichi một mặt không tin nhìn nàng, coi như không ý kia cũng không được. Hơn nữa ta cũng không nói qua yêu đương, đối với phương diện này không rõ ràng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đồng thời thảo luận đi. Thảo luận cái quỷ a, đùa gì thế, chỉ là cùng chi tốt giả người yêu quan hệ cũng đã đủ đau đầu. Uta học tỷ lại vẫn nghĩ cho ta đổ dầu vào lửa. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì đứng dậy. Thực sự không được liền trở về xem thêm điểm ái tình điện ảnh đi. Cái khác bận bịu cũng có thể. Việc này ta giúp đỡ không được. Gần như nên về rồi. Kasumigaoka Utaha vội vàng đi theo thân đến chặn lại rồi đường đi. Thử dò xét nói, vậy ít nhất theo ta hẹn hò đều có thể chứ. Ta vừa vặn có thể viết nam chính tai nạn xe cộ trước đang cùng nữ chính hẹn hò. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.